Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. Hạng thứ nhất: Dẫn vào thực tế thuộc tính. Hô, Du Hí nêu lên một nhóm nhân vật mạnh mẽ, bao quát 95 danh hắc gia chiến sĩ, 5 danh hắc gia quý tộc thỉnh cầu hướng ngươi thuần phục, trở thành ngài lâm thời người theo đuổi. Thời gian 3 năm, ở Hellas ngã xuống đất phía sau, một loạt nêu lên soát ra. Tiếp thu, Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu. Có cái này 100 danh hắc tràn đầy tộc nhân sau đó. Chính mình Titan Hào, bằng lại thêm 100 danh truyền kỳ thủy thủ. Kế tiếp, Tần Phong liền móc ra ác ma bình máu, bắt đầu thay những thứ này hắc sa tộc người tinh lọc trong cơ thể ác ma máu. Tinh lọc một gã tộc nhân, đại khái cần tiêu hao 100 điểm thần lực. Có Mỹ Đỗ Tòa Nhẫn cung cấp 10 điểm thần lực dây. Tổng cộng tìm khoảng chừng vài chục phút, đã đem hết thảy hắc sa tộc người toàn bộ tinh lọc sạch sẽ. Cũng phân biệt ban cho Titan đồ lao động. Chủ nhân, cảm ơn ngài. Chúng ta rốt cục việc nặng thân tự do. Chủ nhân, cảm tạ ngài cứu vớt hắc tương bộ tộc. Chủ nhân, chúng ta hắc tương bộ tộc tuy là kiêu ngạo, nhưng là hiểu được cảm ơn. 3 năm bên trong, nhất định vì ngài bất chấp gian nguy, làm trâu làm ngựa, không chối từ. Mới thu những thứ này hắc sa tổ mọi người đều nhảy cẫng hoan hô nói. Phún phún, hắc tương bộ tộc vĩnh viễn là bản thành chủ bằng hữu tốt nhất. Ta nghe nói, ở cự kình trên đảo còn lại hắc sa tộc người. Các ngươi có thể nguyện ý mang ta đi nghĩ cách cứu viện. Tần Phong lại hỏi, chủ nhân, ngài nguyện ý nghĩ cách cứu viện bên ngoài 09 tộc khác người. Cái kia, đây chính là rất nguy hiểm. Lúc trước tên kia hắc sa quý tộc vui vẻ nói. Đương nhiên. Tần Phong mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Hắn chính là có nhiệm vụ cứu viện ma hóa hắc sa tộc người đang thân. Nếu như tinh lọc thật nhiều hắc sa tộc nhân, đem có thể đổi bọn họ chọn đời thuần phục chính mình. Rất nhanh, tên kia hắc sa quý tộc, ở trên bản đồ hướng Tần Phong tiêu chú còn lại hắc sa tộc người chỗ ở địa điểm. Có thể chứng kiến. Còn thừa lại hắc sa tộc người tổng cộng ước 1.400 người. Vừa vặn phân bố ở chung quanh 14 ngọn núi bên trên. Chính mình chỉ cần một tòa đi cứu viện là có thể. Chủ nhân, xin hỏi ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Hellas thi thể? Lúc này, hắc sa vương tước Heger đã đi tới. Trong ánh mắt mơ hồ tràn đầy chờ mong. Ân, thi thể. Đối với hắc sa tam tộc mà nói, đây chính là hiếm có chất dinh dưỡng a, nhất là một vị hắc sa vương tử thi thể. Heger, ở bản chủ giải cứu hết thảy hắc sa tộc người phía sau. Ngươi đem đảm đương nổi quản lý hắc sa nhất tộc trọng trách. Cho nên, ngươi nhất định phải nhanh đề thăng thực lực của chính mình. Cổ thi thể này, liền từ ngươi tới hưởng dụng a. Tần Phong mỉm cười gật đầu. Tạ chủ nhân, Heger ước định vĩnh viễn. Hiệu chung với chủ nhân, Heger vẻ mặt cảm kích nói rằng, phải biết rằng trước đây, hắn không nhiều lắm là một đầu bị giam ở tại Snake doanh địa tù phạm. Đồng thời ở bên trong thân thể ác ma máu, không còn sống lâu nữa, là chủ nhân cứu hắn, cũng làm cho hắn một đường tăng thực lực lên. Trở thành một gã cường đại hắc sa vương tước, mà bây giờ, chủ nhân lại ban cho hắn một vương tử thi thể. Hắn thật sự là quá mức cảm động. Nghe, chúc mừng, ngài người theo đuổi hắc sa vương tước Heger bây giờ đối với ngài tràn đầy cảm kích. Ngài thu được Heger độ thiện cảm, cộng 100, không, không, không, không, không, không. Chúc mừng. Heger thái độ đối với ngươi, thăng lên làm bạn thân. Chúc mừng, làm ngươi một gã bạn thân cùng người theo đuổi. Heger cho rằng theo ngài là một cái lựa chọn tốt. Heger đối với ngài thuần phục thời gian, từ 3 năm thăng lên làm vĩnh cửu. Một loạt nêu lên soát ra, phún phún, tốt, son, Tần Phong khẽ gật đầu, rốt cục đem Heger bắt lại. Phía dưới, chỉ hy vọng hắn dùng hết thi thể phía sau, có thể lại một lần nữa đột phá a. Xử lý xong những thứ này, Tần Phong cũng rốt cục có thời gian kiểm tra một hồi boss tuôn ra tới chiến lợi phẩm. Hắc Sa Hàm Răng, số lượng 2 miêu tả, dùng cho chế tác vũ khí tài liệu hàng đầu. Ác Ma Hoàng Kim, số lượng 100 miêu tả, thần lực thủy tinh, số lượng 1 dương 100 khối miêu tả, thần kỹ mảnh nhỏ, số lượng 1 miêu tả, mang theo phía sau thần lực cộng 5, tập tề 10 cái, sau đó có thể hợp thành một cái thần cấp gạch dưới kỹ năng. Lao, dĩ nhiên vừa được một cái thần cấp kỹ năng mảnh nhỏ. Đây cũng là đệ 8 cái thần kỹ mảnh nhỏ, khoảng cách hợp thành một cái chân chính thần cấp kỹ năng đã chỉ kém 2 cái mảnh nhỏ. Nếu như có thể thu được một cái thần cấp kỹ năng, lực chiến đấu của ta đem tăng vọt. Tần Phong cũng tâm tình sao động. Hiện nay, hắn tổng cộng sở hữu 7 cái kỹ năng, trong đó 6 cái màu cam, 1 cái tử sắc. Hơn nữa, bởi có 6 cái màu cam kỹ năng, hắn thần cấp chức nghiệp Cự Long xạ thủ đã có thể giải khóa giai đoạn thứ 2, bất quá cần cái này từ Quang Minh Chi Long đại nhân tới giải tỏa mới được. Cổ thần quà tặng hiện thực tạp phiến thuộc tính loại khác. Cổ thần quà tặng, hiệu quả, sử dụng sau đó, ngài sẽ được đem hạng nhất thuộc tính dẫn vào hiện thực thế giới năng lực. Miêu tả, cổ thần buồn chán hơn chế luyện thẻ nhỏ, sở hữu xuyên thấu thời gian và không gian thần kỳ ma lực lao. Đem hạng nhất thuộc tính dẫn vào hiện thực, Tần Phong trái tim trong nháy mắt linh tinh trực nhảy. Chính mình tại hiện thực thế giới, thể chất trung quy vẫn là thường nhân, nhưng một ngày đem hạng nhất thuộc tính mang về, cái kia hầu như liền trở thành siêu nhân rồi a. Hô, Du Hí nêu lên, bởi hiện nay Du Hí cùng hiện thực vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, cho nên Du Hí điểm thuộc tính cùng hiện thực điểm thuộc tính có chút bất đồng. Lại một đường thanh âm nhắc nhở vang lên, chợt xuất hiện một cái tin tức khung. Căn cứ mặt trên biểu hiện đến xem, ở trong hiện thực, lực lượng liên quan đến khí lực, lực đả kích, mẫn tiệp liên quan đến tốc độ, sự linh hoạt, trí lực liên quan đến chỉ số X, năng lực suy nghĩ, thể chất liên quan đến nhục thân cường độ, năng lực khôi phục các loại. Chờ, Tần Phong nhìn lướt qua, bắt đầu suy tư. Huy, tạm thời mà nói, mẫn tiệp ở sơ kỳ không có quá tác dụng lớn chỗ. Chí Khôn nói, sau này thế giới vì vũ lực vi tôn, tạm thời không cần thiết quá phận quan tâm trí lực. Thể chất, ngược lại là một cái không sai phụ thuộc tính. Hơn 1000 điểm thể chất, sợ không phải có thể làm được ngạnh kháng viên đạn. Bất tử không phải 540 thiên. Bất quá, suy nghĩ lại, Tần Phong quyết định tạm thời mang về lực lượng thuộc tính. Ân, căn cứ tình huống gần đây đến xem, Di Quốc khu chủ công địa ngục trận doanh đã khiến cho xung quanh mỗi bên phục vụ khí quang minh thần minh cảnh giác. Một hồi quốc chiến rất có thể đột nhiên bạo phát, mà một khi bạo phát chiến, thần vực sẽ gây ra đệ nhị điểm tới hạn. Đến lúc đó sẽ có linh tinh quái vật xâm lấn hiện thực. Đến lúc đó chính mình bằng vào lực lượng cường đại, hoàn toàn có thể giết chết giang nam địa khu quái vật. Thuộc tính chuyển hoán, mẫn tiệp chuyển hoán lực lượng. Thuộc tính chuyển hoán, trí lực chuyển hoán lực lượng. Thuộc tính chuyển hoán, thể chất chuyển hoán lực lượng. Tần Phong bắt đầu sử dụng thuộc tính chuyển hoán kỹ năng, đem còn lại 3 loại thuộc tính toàn bộ đổi thành lực lượng. Không bao lâu, thuộc tính liền rực rỡ hẳn lên. Nhân vật: Bảo Quân, lực lượng 1550, mẫn tiệp 0, trí lực 0, thể chất, không, ân, một dạng người chơi coi như đạt được cái này một cái thẻ. Tối đa cũng chỉ có thể mang về hạng nhất thuộc tính. Chết no 2-300 điểm, mà Tần Phong sở hữu thuộc tính chuyển hoán kỹ năng, có thể mang còn lại điểm thuộc tính đổi thành lực lượng. Bằng, có thể một lần mang về 1.550 điểm lực lượng. Quả thực không nên quá thoải mái, đem lực lượng mang về hiện thực. Sau một khắc, Tần Phong sử dụng hiện thực tạp phiến, sau đó lựa chọn ló cao. Ngạch, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn thử một chút ở trong hiện thực. 1.550 điểm lực lượng đến cùng có bao nhiêu biến thái? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.